Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214. Hỏa vân tà thần tới. Đối với A Tinh cùng Câm Nữ tình cảm, Vệ Tử Thanh kỳ thật trong lòng cũng có phần hơi xúc động. Hơn 10 năm chờ đợi, trong biển người mênh mông. Vì, chỉ một cái liếc mắt, Vệ Tử Thanh không biết cái này tinh tử là lúc nào nhận ra Câm Nữ. Nhưng, hắn lại biết, cái này Câm Nữ, đã đợi chừng cái này tinh tử hơn 10 năm. Loại này yêu, làm lòng người chua, làm cho người hâm mộ, nhưng lại làm cho người hướng tới. Đã nghĩ như vậy nàng, vì cái gì không đi lên? Vệ Tử Thanh nhìn xem tinh tử thản nhiên nói. Hắn có thể cảm nhận được tinh tử đối Câm Nữ mê luyến. Thế nhưng là hắn không rõ. Cái này gần trong gang tấc, tinh tử lại vì sao không đi lên nhận nhau. Chưa đến thời điểm, tinh tử lắc đầu, trên mặt không có loại kia không câu nệ, có vẻ hơi tang thương cùng thành thục. Trong lúc nhất thời, Vệ Tử Thanh lại có loại ảo giác. Hắn đối mặt là một cái làm cho người nhìn không thấu cao nhân đồng dạng. Vì cái gì? Ta là một tên lưu manh, không có ngày nổi danh. Ta mất mặt gặp nàng. Tinh tử thanh âm có chút đắng chát. Vệ Tử Thanh có thể phát hiện. Giờ phút này hắn, ánh mắt có chút đỏ bừng. Nhưng càng nhiều là, kiên định cùng bất đắc dĩ. Nàng sẽ không để ý. Vệ Tử Thanh thấp giọng nói. Là, hắn tin tưởng Câm Nữ sẽ không để ý. Đợi hơn 10 năm, đừng nói cái này tinh tử cũng không phải là một cái chân chính lưu manh. Coi như hắn là một tên ăn mày. Hắn vậy tin tưởng, Câm Nữ, sẽ không đi để ý cái này chút. Nhưng ta để ý, tinh tử lắc đầu, thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. Nàng là cô gái tốt, đi theo ta, chỉ hội chịu khổ. Bây giờ gặp nhau, không bằng không thấy. Vệ Tử Thanh thật sâu nhìn xem tinh tử. Hắn hiểu tinh tử tâm, tuy nhiên lại không đồng ý hắn cách làm. Hắn nghĩ tới tiểu long nữ. Lúc trước, mình muốn mang nàng trở về, tuy nhiên lại không có điểm tích lũy. Bây giờ, điểm tích lũy có, nhưng lại tìm không thấy cơ hội trở về. Loại này chờ đợi, là thống khổ. Hắn muốn đi khuyên bảo cái này tinh tử. Thế nhưng, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn trầm giọng nói. Đi thôi, các ngươi rất nhanh liền hội cùng một chỗ. Rất nhanh, hỏa vân tà thần đến. Tinh tử liền hội nghênh đón một trận triệt để tẩy lễ. Đó là hắn thời cơ. Cũng chính là đến lúc đó. Cái này tinh tử, cũng liền triệt để thuế biến. Cho nên, hắn nói đến cũng không sai. Một ngày này, rất nhanh liền hội trở về. Trở lại Chư Lung trại. Vệ Tử Thanh cũng không có để tinh tử ngừng lại. Mà trực tiếp tại quảng trường một góc bên trên. Tướng tất cả trứng gà ngã trên mặt đất. Tại chúng nhân ánh mắt không giải thích được bên trong. Trực tiếp đối cái này tinh tử nói. Đi lên. Bên trên. Đi lên. Tinh tử ngây người. Khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thần sắc. Không phải. Vệ tiên sinh. Đây chính là trứng gà a. Cái này nếu là đạp lên. Cái này trứng gà không phải liền là hỏng sao. Người cái này. Chấm ngoặc kép. Người có vấn đề. Vệ Tử Thanh ánh mắt gấp híp nhìn xem tinh tử. Một cỗ lạnh ý từ hắn trên thân tràn ngập ra. Không có. Không có vấn đề. Tinh tử trùng điệp nuốt nuốt ngụm nước miếng. Lại là vội vàng lắc đầu. Trong chớp nhoáng này. Sau lưng của hắn vậy mà tràn đầy mồ hôi lạnh. Rất tốt. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu quay người rời đi. Thế nhưng là tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng. Cũng không quay đầu lại thản nhiên nói. Dẫm hỏng một quả trứng gà. Người gấp bội mua về. Dùng chính ngươi tiền. Phốc. Sau lưng tinh tử một ngụm máu kém chút phun tới. Nhìn trên mặt đất trứng gà. Đang nhìn nhìn cũng không quay đầu lại Vệ Tử Thanh. Trên mặt khuôn mặt lập tức xoắn suýt ở cùng nhau. Có loại muốn thổ huyết xúc động. Phải biết. Đầu năm nay. Trứng gà thế nhưng là rất đắt a. Trên mặt đất cái này chút trứng gà. Nói ít cũng muốn mấy 10 khối. Gấp bội. Mẹ nó. Đây là muốn mình mệnh a. Không phải. Vệ tiên sinh. Việc này chúng ta phải thương lượng hạ a. Người muốn nói cho ta biết. Người muốn ta dẫm lên trứng gà làm cái gì không phải sao. Cái này. chấm ngoặc kép. Tinh tử cảm thấy, cái này trứng gà, kỳ thật có thể không cần như thế lãng phí. Mặc dù hắn biết vệ tiên sinh có tiền, nhưng vấn đề là, hắn không có a, người cho ngớ ngẩn, ngươi còn không hiểu hắn dụng ý a. Đột nhiên, một cái bàn tay trực tiếp từ tinh tử sau đầu che xuống. Kém chút đem hắn đánh hôn mê. Không phải, bao tô công, ngươi đây là ý gì? Dẫm trứng gà cũng hữu dụng ý. Ngươi đừng làm rộn, cái này trứng gà như vậy giòn. Dẫm mạnh liền hỏng, cái này còn hữu dụng ý. Tinh tử không hiểu nhìn xem đột nhiên xuất hiện bao tô công đường. Nói nhảm, bao tô công ánh mắt vẫn như cũ mắt say lờ đờ mông lung. Nhưng là nhìn lấy cái kia trứng gà, cũng là tràn đầy vẻ đau lòng. Kẻ có tiền thật lãng phí. Vì huấn luyện ngươi hạ bàn đối lực lượng nắm giữ cùng linh hoạt vững chắc vậy mà dùng trứng gà. Cái này nha không biết. Chúng ta đại lục người đều ăn không nổi trứng gà sao? Nói xong, hướng phía bốn phía ngắm thêm vài lần. Cấp tốc trên mặt đất mò một thanh. Mười mấy quả trứng gà trong nháy mắt vào lòng. Lập tức ngay trước cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Lung la lung lay rời đi. Thế nhưng là ngoài miệng lẩm bẩm thanh âm lại là không nhỏ. Trở về cùng lão bà nói rằng, gần nhất không cần mua trứng gà. Nơi này có sẵn. Tùy tiện cầm, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tinh tử khóe miệng co giật nhìn xem bao tô công. Tuy nhiên lại là nhìn về phía vệ tử thanh trong phòng phương hướng. Ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn vốn cho là, hắn đều không có chuẩn bị dạy mình võ công. Tuy nhiên lại giữa bất chi bất giác, đã vì mình làm nhiều như vậy được. Nghĩ tới đây, tinh tử cắn chặt răng rễ, nhìn về phía cái kia một chút trứng gà. Thoát giày, chậm rãi đạp đi lên. Răng rắc, trứng gà vỡ vụn thanh âm nối liền không dứt. Toàn bộ chư lung trại cư dân đau lòng nhìn xem một màn này. Một đôi mắt bốc hỏa. Bọn họ cũng không phải là trong lòng đau tinh tử, mà là đau lòng dưới chân hắn một cái kia cái bị dẫm nát trứng gà. Làm nghiệt a, chấm ngoặc kép, trên hành lang, vệ tử thanh không biết khi nào đã đi ra. Lẳng lặng nhìn phía dưới chính vất vả huấn luyện tinh tử. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Thời gian, lại là qua vài ngày. Một ngày này, tinh tử một mặt kích động nhìn xem bị mình dẫm lên trứng gà. Cái này trứng gà, không giống ngày xưa đồng dạng, dẫm mạnh liền hỏng, mà là bình yên vô sự bị mình dẫm lên. Ta cuối cùng thành công. Vệ tiên sinh, ta thành công. Tinh tử một mặt kích động, hướng phía trên hành lang vệ tử thanh gào thét lớn. Thế nhưng là cái này một kích động, dưới chân lực lượng không có khống chế tốt, trứng gà lập tức vỡ vụn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh khóe miệng co giật lấy, bất đắc dĩ thở dài. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ánh mắt lập tức nhíu lại, chỉ gặp chư lung chạy trên không. Phong vân biến sắc, phảng phất liền muốn mưa đồng dạng, lập tức khóe miệng lộ ra một tia lạnh cười. Có cao thủ tới, chẳng biết lúc nào, bao tô công cùng bao tô bà hai người đã xuất hiện tại vệ tử thanh bên người. Chỉ là giờ phút này hai người trên mặt tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Bọn họ là hậu thiên trung kỳ cao thủ. Người chưa tới. Thế nhưng là bọn họ lại đã nhận ra một khí thế khủng bố chính hướng phía nơi này tràn ngập mà. Tới. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là đứng ở trong hành lang. Lẳng lặng nhìn xem chư lung trại cửa chính. Rất nhanh. Không chỉ là bọn họ. Liền ngay cả phía dưới một đám chư lung trại cư dân. Đều phát hiện, tại môn kia miệng, một mảnh màu đen chậm rãi đi tới, liền như là một mảnh mây đen đồng dạng. Đó là từng cái thân mặc tây trang màu đen phủ đầu bang bang chúng. Mà tại một nhóm người này phía trước, một cái toàn thân lôi thôi, mang dép, tóc thưa thớt, như cùng một cái tên ăn mày người chính đi tại trước mặt bọn họ. Mà cái kia một cỗ khí thế khủng bố. Chính là từ cái này tên ăn mày người trên thân phát ra. Trung cực sát nhân vương. Hỏa vân tà thần. Giờ khắc này. Bao tô công cùng bao tô bà con mắt đột nhiên trợn to. Khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc.